Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 181, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận một chút, lương thảo đã chuẩn bị gần xong. Còn phải chuẩn bị thêm dược liệu đưa đến biên cương. Ngọc Phong đích thân trông coi. Không rời nửa bước, một viên quan hộ bộ vui vẻ nói. Ngọc đại nhân cứ yên tâm. Chúng ta biết phải làm gì. Thế tử Trường Dương Hầu là người chỉ huy. Hộ bộ chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Đảm bảo lương thảo đầy đủ. Ngọc Phong gật đầu. Ngươi hiểu được như thế là tốt. Việc chuẩn bị lương thảo và binh khí vẫn cần thêm vài ngày nữa. Khoảng thời gian ấy được để dành cho tướng sĩ tạm biệt người thân. Tại Đại Yến, bổng lộc mỗi tháng được phát vào giữa tháng. Lần này, Trịnh Sơn Từ viết tấu trình nội các, cho phép phát trước lương bổng cho tướng lĩnh và binh sĩ, để họ có thể cùng người nhà ăn một bữa cơm no trước khi lên đường. Các tướng sĩ đều cảm kích hộ bộ đã nghĩ đến họ. Tại doanh trại vùng ngoại ô, có một đội tinh binh gồm 5.000 người đã sẵn sàng. Binh lính tại đây vừa rèn luyện võ nghệ, vừa học chữ mỗi ngày. Họ đều là tinh nhuệ. Mỗi người đơn độc ra trận cũng có thể làm tiên phong. Đội quân này vốn được Võ Minh Đế nuôi dưỡng riêng tại ngoại ô. Lần này, đích thân ngài điểm danh 5.000 tinh binh đi theo Ngu Trường Hành ra biên giới. Hai huynh đệ Ngu Trinh và Ngu Vũ, sinh trưởng ở Biên Thùy, hiện đang làm thiên tướng tại đây. Vừa nghe tin xuất trinh liền chủ động xin chiến. 5.000 tinh binh được chọn ai nấy đều rạo rực. Đây là một vinh dự lớn. Bọn họ vốn ăn công lương của triều đình, giờ được đền đáp quốc gia, cũng là chuyện phải lẽ. Thật tốt, ngươi được chọn rồi, không được chọn thì lại quay về huấn luyện tiếp. Một binh lính trẻ thở dài, người lính ấy mới 17 tuổi, được các tướng lĩnh đánh giá cao, nhưng vẫn chưa được đưa ra tiền tuyến. Trên chiến trường, có người vì lập công mà được phong tước, nhưng nhiều hơn là những người ngã xuống không ai biết tên. Đợi các ca ca đi trước dò đường, lần sau sẽ đưa ngươi theo. Mấy người lính cười nói, không khí rộn ràng, vị đại tướng trông coi doanh trại thấy binh lính vui vẻ như vậy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dẫu biết đi chuyến này không phải ai cũng trở về, nhưng ông vẫn mong từng người có thể toàn vẹn trở lại. Dù biết đó chỉ là một ước nguyện xa vời. Sau giờ lâm chiều, huynh đệ Ngu Trinh Ngu Vũ trở về, cùng Ngu Nhị ra bàn chuyện ra chiến trường. Nếu không phải ta lớn tuổi, ta cũng muốn ra trận. Ngu Nhị ra bùi ngùi, nhớ lại những tháng ngày sát cánh cùng bằng hữu đánh giặc nơi biên ải. Tuy gian khổ, nhưng lòng lại phấn khởi. Ngu phu nhân liếc mắt, ông lớn tuổi thế rồi, còn muốn làm gì? Lời bà không phải không có lý. Gần đây Ngu Nhị gia bị đau lưng, phải mời thái y đến xoa bóp, châm cứu, dán thuốc, vừa đỡ lưng thì dạ dày lại có vấn đề. May mắn chỉ là bệnh vặt, nhưng cũng khiến bà lo lắng. Những căn bệnh ấy đều là do thời trẻ để lại. Khi ấy, ông thường bỏ bữa, cứ cho rằng mình khỏe mạnh, chẳng màng chuyện ăn uống đúng giờ. Ngô phu nhân thường đưa ông đến Dược Thiện Đường, nơi dùng món ăn để điều dưỡng. Về sau, ông nói, ăn mấy ngày, thấy dạ dày dễ chịu hơn hẳn. Nghe vậy, bà liền mời một đầu bếp Dược Thiện về phủ nấu ăn hàng ngày. Lúc này, cả nhà đang ăn món Dược Thiện, bị vợ nhắc mấy câu. Ngu Nhị gia chỉ biết gãi mũi cười gượng. Ngu Trinh nắm chặt tay nói, cha không cần đi, để con thay. Trường Hành chưa hiểu hết tình hình bên kia, con đi theo sẽ có thể chỉ cho huynh ấy cách người man thường tác chiến. Hơn nữa, con cũng muốn lập công. Ngu phu nhân trừng mắt, con đi làm gì? Người man hung dữ, con đi biên ải mấy lần cũng chưa từng thật sự đánh trận. Không được đi. Lời bà tuy nặng, nhưng cũng là vì lo lắng. Dù Ngu Trinh từng có biểu hiện tốt, bà vẫn không yên tâm. Ngu Trinh đáp, con sẽ đi, Ngu Vũ và Ngu Liêu sẽ ở lại chăm sóc cha mẹ. Con không muốn cả đời chỉ là một thiên tướng ở kinh thành. con muốn vì đại yến mà mở mang bờ cõi, và cũng có dã tâm của riêng mình. Ngu Nhị Gia bật cười, tốt, đây mới là con trai của nhà võ tướng chúng ta. Thôi Ca Nhi, Ngu Vũ lộ vẻ do dự. Vệ Ca Nhi kéo tay áo hắn, còn Ngu Trinh nhìn đệ một cái sắc bén như cảnh cáo. Ngu Vũ chỉ đành im lặng, nén lời muốn nói trong lòng. Ngu phu nhân định mở miệng tiếp, nhưng Ngu Nhị Gia đã ngăn lại. Để nó đi, bằng không sẽ hối hận cả đời. Nhưng nhớ kỹ, làm tướng không chỉ biết đánh, còn phải hiểu đạo lý. Việc xã giao hay đối nhân xử thế cứ để Trường Hành lo. Con không lanh lẹ bằng huynh ấy, đánh giặc không cần hùng hổ, phải thận trọng từng bước. Mạng con là mạng sống, mạng của binh lính dưới tay con cũng là con cháu người ta. Làm tướng phải giữ mạng cho họ đến mức cao nhất có thể. Ngu Trinh gật đầu, phụ thân, con hiểu rồi. Ngu phu nhân chỉ biết thở dài. Tối đó dùng xong bữa, Ngu Trinh vào thư phòng viết sớ xin xuất chiến. Vừa viết được nửa tờ, cửa phòng vang lên tiếng gõ, rồi Ngu Vũ tự tiện bước vào. Ngu Trinh vẫn chăm chú viết, không để ý tới. Ngu Vũ đứng bên một hồi đợi huynh viết xong. Ngu Trinh đặt tấu chương lên bàn, đợi mực khô. Ca, Ngu Vũ cất tiếng. Ngu Trinh hỏi, làm gì? Muốn ăn kẹo à? Ngu Vũ hơi tủi thân, ở ngoài hắn là tướng lĩnh trưởng thành, vậy mà trước mặt huynh mình lại như đứa trẻ. Ta, Ngu Vũ muốn nói gì đó? Không cần nói. Ngu Trinh hiểu rất rõ đệ đệ mình muốn nói gì. Hắn ngừng một nhịp rồi nói tiếp. Ta là trưởng huynh, Ngu gia chúng ta cùng biên cương đối kháng người Man đã nhiều đời. Máu của tiền bối thấm cả mảnh đất ấy không biết bao sâu. Chúng ta nhờ biên cương mà có được danh vọng, kế thừa tước vị, được binh sĩ nơi đó tin cậy. Lần này ta nhất định phải đi. Chuyến này có thể là trận quyết định cuối cùng. Nếu thắng, ta sẽ không phụ sự hy sinh của tiền nhân. Nếu thua, ta thật lòng xin lỗi thôi Ca Nhi. Xin lỗi cả Ngu Quang. Để thay ta chăm sóc họ. Hắn bật cười, khổ sở. Thôi Ca Nhi vốn là công tử nhà danh gia địa phương. Vậy mà lại gả cho ta rồi theo ta tới tận biên cương. Bao năm qua đã chịu không ít thiệt thòi. Giờ ta lại muốn rời đi. Không biết ngày nào mới trở lại. Cũng chẳng dám hứa còn sống để quay về. Ta có thể là anh hùng của Đại Yến, nhưng chưa từng là anh hùng của riêng hắn. Lúc dùng bữa tối, Thôi Ca Nhi nghe thấy lời này của Ngu Trinh, trong lòng ngổn ngang, tay siết chặt đũa, cơm cũng không nuốt nổi. Ngu Quang biết lúc này không nên nói gì, đành im lặng. Phụ thân hắn đã quyết, hắn không có quyền ngăn cản, bởi người ấy cũng là một con người có tự do. Dù vậy, trong lòng Ngu Quang vẫn thấy chua xót. Ăn xong, hai huynh đệ lặng lẽ rời đi. Ngu phu nhân cũng đứng dậy, Ngu Nhị Gia hấp tấp đi theo sau. Chỉ còn lại Thôi Ca Nhi ngồi đó, lòng nặng trĩu, ăn thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống. Tướng công đâu rồi? Thôi Ca Nhi hỏi. Người hầu đáp, đại công tử đang ở thư phòng. Thôi Ca Nhi bực bội bước đi, vốn định tìm Ngu Trinh để chất vấn, không ngờ lại nghe được hai huynh đệ đang nói chuyện trong thư phòng. Nghe đến đoạn ấy, mắt Thôi Ca Nhi đỏ hoe, tay chân luống cuống. Ngu Vũ nói, đại ca yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt đại tẩu và Ngu Quang, nhưng người chăm sóc tốt nhất vẫn là chính đại ca. Ngu Trinh cười, vỗ vai đệ đệ, ta tất nhiên sẽ cố gắng sống sót trở về. Người cũng phải trông nom Ngu Liêu cho tốt. Nó còn nhỏ, lại từng bị xem như người ngoài. Nay khó khăn lắm mới được đoàn tụ. Làm nhị ca, người phải gánh vác phần trách nhiệm ấy. Ngu Vũ nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Nói xong, Ngu Trinh tiễn đệ ra ngoài rồi một mình ở lại thư phòng ôn lại binh thư. Mấy quyển này hắn đã xem từ nhỏ, nhưng vẫn thấy bản thân chưa hiểu thấu. Trong sách còn lưu lại những hình vẽ nguệch ngoạc và chú thích năm xưa. Vây địch không cần chiến, hao tổn ít mà được nhiều. Lúc 8 tuổi, hắn vẽ bên lề một con rùa đen. 10 tuổi, viết rằng, lấy nhu khắc cương, làm suy yếu đối phương qua thời gian. 20 tuổi, cương nhu chuyển hóa, theo thời mà biến. 30 tuổi, hắn chỉ viết một chữ, làm, sau khi ôn tập xong. Trời cũng đã tối, Ngu Trinh trở về viện, thấy phòng vẫn còn ánh nến. Bèn đứng do dự ở cửa, đi qua đi lại mãi. Bên trong, Thôi Ca Nhi đã rửa mặt, nằm nghiêng trên giường, qua khe cửa sổ, thấy bóng người in lên. Suýt nữa hoảng hốt bật dậy, nhưng nghĩ kỹ, giờ này còn có ai đứng ngoài cửa sổ mình, ngoài Ngu Trinh ra còn ai nữa. Thôi Ca Nhi hừ nhẹ trong lòng, ta xem thử ngươi có thể đứng đợi bao lâu. Quả nhiên, bóng người kia vẫn không rời đi. Thôi Ca Nhi tức không chịu được, còn không mau vào, đứng ngoài cửa làm gì, muốn hóa thành khúc gỗ à? Bóng đen khẽ động, cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng. Ngu Trinh bước vào, lặng lẽ nhìn Thôi Ca Nhi, chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng quay đi. Hắn rửa mặt, thổi nến, rồi rón rén trèo lên giường, không dám chạm vào người bên cạnh. Thôi Ca Nhi nghiến răng, tay người để làm cảnh à? Ngu Trinh giật mình, vội vòng tay ôm lấy người trước mặt. Đây là vị tiểu ca nhi có tính khí lớn, từng đối xử với hắn bằng tất cả dịu dàng. Trong mắt hắn, Thôi Ca Nhi mãi mãi là tiểu ca nhi năm xưa. Thôi Ca Nhi nắm lấy tay hắn, lạnh lùng nói, ta gả cho ngươi cũng còn được coi là may, nhưng nếu ngươi chết rồi, ta sẽ mang Ngu Quang tái giá, để con trai ngươi gọi người khác là cha. Cho nên ngươi liệu hồn mà giữ mạng. Ở biên cương bao năm như vậy, địa hình quen thuộc như lòng bàn tay, chẳng lẽ cũng chết được sao? Hắn thao thao bất tuyệt mắng một trận. Ngu Trinh ôm chặt lấy người trong lòng, cổ họng nghẹn lại, ta biết rồi. Thôi Ca Nhi trợn trắng mắt, đấm một cái vào ngực hắn, biết cái đầu ngươi ấy. Ngu Trinh giật mình, ngươi sao có thể ăn nói thô lỗ như vậy? Hắn nhìn Thôi Ca Nhi, thấp giọng, ngươi là người của Thanh Hà Thôi thị dòng dõi thư hương trăm năm. Thôi Ca Nhi vẫn không dừng tay, tiếp tục đấm đá loạn xạ. Thì sao, nói gì thì nói, ngươi vẫn phải chịu thôi. Cho ngươi đi biên cương, để ngươi ra oai, để ngươi dứt áo giao phó một câu là xong sao? Một thân cơ bắp rắn giỏi, sức lực của Thôi Ca Nhi so ra chẳng khác nào con kiến. Chỉ khiến Ngu Trinh cảm thấy hơi ngứa ngáy. Hắn cũng chỉ đưa tay tượng trưng đỡ vài cái. Thôi Ca Nhi đánh đến mệt, dừng lại thở đê, ốc, nhìn tay mình dưới ánh trăng, thấy lòng bàn tay đỏ ửng. Hắn vươn tay ra trước mặt Ngu Trinh, ấm ức, ngươi xem cái thân thể cứng như đá của ngươi, làm tay ta đỏ hết cả rồi, còn không mau xoa cho ta. Ngu Trinh nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ấn lòng bàn tay cho dịu lại. Xoa xong, hắn còn cúi đầu thổi thổi lên mờ u bàn tay, dịu giọng dỗ, ngoan, tấu chương xin xuất trinh của Ngu Trinh đến đúng tay Trịnh Sơn Từ. Đang lúc chưa viết xong phiếu trình khác, hắn liền chuyển tấu ấy cho Lôi Các Lão xử lý. Lôi Các Lão liếc nhìn Trịnh Sơn Từ một cái, khen một câu, Ngu Trinh rất khá, rồi phê chuẩn. Võ Minh Đế sau khi xem qua, cũng tự tay chấp thuận. Khi nghe tin, trong lòng Trịnh Sơn Từ rất phức tạp. Chiến tranh chưa bao giờ không tàn khốc. Đại cữu đã ra đi, giờ lại đến lượt Đường huynh. Một nhà Ngu thị, đời này hai người thân thiết nhất với hắn đều phải ra chiến địa. Hắn vừa cảm thấy xót xa, lại vừa sinh lòng kính trọng. Tước vị nhà Ngu không phải do ban thưởng mà có từng thế hệ đều dùng xương máu ở biên cương đánh đổi. Từ lời Ngu Lan Ý kể, Trịnh Sơn Từ biết rõ tổ tiên họ đều trấn thủ biên giới. Từng trận giằng co với người Man, Trịnh Sơn Từ nói, ta đi hộ bộ xem tình hình chuẩn bị lương thảo. Hộ bộ từ trên xuống dưới vốn đã không dám lơ là. Giờ lại thấy Trịnh đại nhân đích thân đến, ai nấy càng thêm cẩn trọng, không dám có nửa phần tắc trách. Trịnh Sơn Từ là người có thể hậu thuẫn vững chắc cho chiến tuyến phía trước, chỉ cần hậu cần đủ đầy, đại quân mới vững tâm mà đánh trận. Buổi trưa, trong bữa cơm cùng mấy bằng hữu, Đỗ Ninh nói tới lần xuất chinh này, hy vọng lần này chúng ta có thể thắng trận, đánh bại bọn Man Di. Nhớ năm xưa, tiên đế còn phải mỗi năm đưa bạc cho chúng, lại còn gả công chúa và ca nhi sang đó. Đỗ Ninh cười khổ, rồi hạ giọng, ngươi biết không, người Man sống rất khác chúng ta. Bên đó cha chết thì con kế nghiệp, đến cả phi tử của phụ thân cũng có thể bị con kế thừa. Ta không tài nào chấp nhận được, chỉ là tiên đế không muốn đánh, đành chọn hòa thân. Man Di đương nhiên càng lấn tới, hắn bắt đầu tức giận, mãi đến khi bệ hạ đăng cơ, ngài mới dứt khoát chấm dứt chuyện hòa thân, không cấp bạc nữa. Cũng vì vậy mà hai bên giao tranh suốt 2-3 năm mới tạm lắng. Nếu khi ấy đại yến đủ mạnh, Võ Minh Đế đã sớm mang tất cả ca nhi và nữ tử bị gả sang Man Di về nước. Đó vẫn luôn là điều khiến bệ hạ canh cánh trong lòng. Những người ấy tuy không phải hoàng tử hay công chúa chính thống, nhưng đều là người trong hoàng thất, là con cháu tông thân. Họ đã vì đại yến mà hy sinh hết thảy, sống trong nền nếp nho học, sao có thể chịu cảnh một nữ nhân thờ 2-3 phu, thậm chí là chung chồng với mẹ chồng. Có người cố chịu đựng, có người mơ ngày được hồi hương, có người chọn cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng dù lựa chọn thế nào, họ cũng không thể quay về cố quốc. Kể từ khoảnh khắc rời khỏi quan ải, họ đã vĩnh viễn không còn là người của đại yến, chỉ có thể trở về trong mộng, nhìn thấy cha mẹ, thân nhân. Đỗ Ninh rúng động trước đoạn lịch sử ấy, lòng thắt lại vì những nữ nhân và ca nhi ấy. Lúc cần, họ bị gọi là vĩ đại, là hy sinh vì quốc gia. Nhưng khi không cần, họ lại bị chê cười là ngu dại, là dơ bẩn, cớ gì phải chịu như vậy. Tiêu Cao Dương lên tiếng, bệ hạ quả thật có quyết đoán lớn. Mai Hoài gật đầu. Bên công bộ cũng đã chuẩn bị xong xe công thành. Lũ trẻ thế hệ này đều mong có thể đánh hạ Man Di. Trịnh Sơn Từ nói, hộ bộ cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ đại quân xuất phát. Trịnh Sơn Từ trở lại nội các phê duyệt xong tấu chương. Hạ triều về phủ, từ khi biết Ngô Trường Hành muốn ra biên cương, Ngô Lan đã đem toàn bộ dược liệu trong nhà kho chuyển đến phủ Trường Dương Hầu. Hắn lo Ngô Trường Hành sẽ bị thương nơi chiến trường. Trịnh Sơn Từ trở về nhà, dạy Tiểu Bình An làm bài tập. Tiểu Bình An rất nhanh đã hoàn thành. Trịnh Sơn Từ nhìn qua, có chút kinh ngạc, đề đều làm đúng cả. Trước kia Tiểu Bình An còn thường đòi hắn giảng giải, giờ thì đã thông tuệ hơn nhiều. Tiểu Bình An ngửa đầu hỏi, cha, cữu cữu có phải muốn ra biên cương không? Ngươi sao lại biết? Trong thư viện có người nói. Con nghe được. Tiểu Bình An ánh mắt trông mong nhìn Trịnh Sơn Từ. Đại cữu đúng là sắp đi biên cương. Tiểu Bình An gật đầu, tháo bùa hộ mệnh trên người xuống. Con muốn tặng bùa hộ mệnh cho đại cữu, để phù hộ người bình an vô sự. Trịnh Sơn Từ không nhịn được xoa đầu nhi tử, ôn hòa nói, Tiểu Bình An đã biết lo cho cữu cữu. Cữu cữu có bùa hộ mệnh rồi, là do ông ngoại ngươi cầu cho đấy. Tiểu Bình An gật đầu đáng thương, cẩn thận thu hồi bùa hộ mệnh. Dù có chút tiếc nuối, đây là lá bùa Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý đã cầu cho hắn tại chùa hộ quốc, nhưng nếu là để bảo vệ cữu cữu, hắn vẫn muốn nhường. So với mình ở kinh thành an toàn, cữu cữu ở biên cương càng cần được che chở hơn. Ngô Lan Ý về nhà ăn cơm, Tiểu Bình An chơi một lát rồi đi ngủ. Hai người nằm trên giường trò chuyện. Trịnh Sơn Từ hỏi, đại ca thế nào rồi? Đại ca còn rất vui, phụ thân đã đưa bộ khôi giáp tổ truyền trong nhà cho huynh ấy. Ngô Lan Ý từng thấy bộ khôi giáp đó, vốn đặt trong thư phòng Trường Dương Hầu. Sau khi đại ca kế thừa tước vị, phụ thân cũng chưa đưa. Nay huynh ấy sắp ra trận, Trường Dương Hầu mới trao lại. Đại tẩu tâm trạng không tốt, Hòa Bách và Lưu Ca cũng không nỡ rời đại ca. Ngô Lan ý thở dài, nhưng chủ ý của huynh ấy đã quyết, thánh chỉ cũng đã ban, không thể không đi. Này Trịnh Sơn Từ, bên hộ bộ ngươi nhớ chuẩn bị lương thảo cho đại ca thật tốt. Ta không muốn bọn họ thua vì thiếu lương. Ngô Lan ý nghiêm túc nói, chiến trường biến hóa khôn lường, lương thảo phải đi trước đó là bảo đảm lớn nhất. Ngươi yên tâm, Trịnh Sơn Từ trầm ổn đáp lời. Ngô Lan ý tạm thời buông lo lắng, lại kể cho Trịnh Sơn Từ rất nhiều chuyện của Ngô Trường Hành. Hai người luôn có chuyện để nói, mãi đến khi tiếng mõ canh vang lên mới giật mình đã khuya rồi. Mau ngủ, mai ngươi còn phải vào cung trực. Ngô Lan dứt khoát nói, Trịnh Sơn Từ gật đầu, hai người cùng đi nghỉ. Ngô Lan từng nghe nói, sau khi thành thân lâu ngày thì vợ chồng sẽ ít chuyện để nói. Nhưng giữa hắn và Trịnh Sơn Từ thì lại ngược lại. Trịnh Sơn Từ luôn hiểu được hắn muốn nghe gì. Hắn cũng thích nghe chuyện công vụ từ Trịnh Sơn Từ, nhờ đó mà có chuyện để tâm sự. Chờ Tiểu Bình An ngủ rồi, hai người lại có thể trò chuyện thâu đêm. Vài ngày sau, Ngô Trường Hành dẫn theo 5.000 tinh binh tiến thẳng biên cương. Võ Minh Đế tự mình ra ngoại ô tiễn đưa. Họ cùng uống một chén rượu tại đình ven thành. Ngô Trường Hành tiêu sái lên đường. Hắn vẫn là vị thần tử được thiên tử tin cậy nhất năm nào. Tiêu sái như gió, khiến vạn người hâm mộ. Sau khi huynh ấy rời đi, Ngô Lan ý thường dẫn Trịnh Sơn Từ và Tiểu Bình An về phủ Trường Dương Hầu thăm Trường Dương Hầu và Ngô Phu Lang. Lúc đầu, Ngô Hòa Ích tâm trạng vẫn chưa khá hơn, nhưng Tiểu Bình An rủ hắn ra ngoài chơi, tinh thần cũng dần tốt lại. Trịnh Sơn Từ đánh cờ cùng Trường Dương Hầu. Trường Dương Hầu nói, ngươi và Lan ý thường xuyên tới phủ. Thật có lòng, trước kia hai người cũng có tới, nhưng không thường như bây giờ. Tới thăm nhạc phụ là việc nên làm. Trịnh Sơn Từ mỉm cười. Trường Dương Hầu gật đầu hài lòng. Buổi tối lại dùng cơm tại hầu phủ. Trịnh Sơn Từ vô cùng mãn nguyện. Tiểu Bình An chạy phía trước gọi, cha, con còn muốn đi tìm Tiểu Trúc Tử chơi. Đi đi, đừng chơi lâu quá, Trịnh Sơn Từ dặn dò. Tiểu Bình An lập tức chạy mất bóng. Ngô Lan kéo Trịnh Sơn Từ đi mua trang sức. Ta thấy đại tẩu tâm trạng không tốt, muốn mua ít đồ mới tặng huynh ấy. Trịnh Sơn Từ đi cùng vào. Vừa vào cửa nhìn cả phòng toàn trang sức liền hoa mắt. Cũng được, Ngô Lan ý chọn 3 món. Trịnh Sơn Từ âm thầm chọn thêm một cây châm. Trịnh Sơn Từ trả tiền, sau đó cài châm lên đầu Ngô Lan ý, ngươi mang thật đẹp. Đồ cho đại tẩu là tâm ý của ngươi, còn cây châm này là tâm ý của ta. Trịnh Sơn Từ xách hộp trang sức Ngô Lan ý mua. Ngô Lan ý đỏ mặt, nghẹn lời. Tiểu Bình An sau khi chơi với Thôi Tu Trúc thì về nhà, tự đi rửa mặt rồi ngủ. Trịnh Sơn Từ thở đê, ốc vùi mặt vào xương quai xanh Ngô Lan ý. Đệm chăn rơi xuống, Ngô Lan ý đưa tay vuốt nhẹ mặt mày Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ ôm lấy hắn, cùng nhau trầm luân. Từ sau khi Ngô Trường Hành rời đi, triều đình không có gì biến động, mọi việc đều vận hành ổn định. 3 tháng sau mới nhận được tấu chương từ biên cương. Hộ bộ vẫn phải đều đặn chuẩn bị lương thực cho 20 vạn đại quân mỗi tháng đều là một bài toán khó. Trịnh Sơn Từ phải điều phối kho lúa lân cận, thương lượng với thương nhân, quyết không để đứt lương. Các vị xem qua tấu chương này từ biên cương. Trịnh đại nhân, ngài cũng lại đây, Ngụy thủ phụ gọi. Trịnh Sơn Từ vốn không can thiệp việc biên cương, nhưng lần này bị gọi tên, hắn lập tức đi xem. Ngô tướng quân dẫn 20 vạn đại quân tiến quân ra biên ngoại, nhưng đã nửa tháng không có tin tức, không thấy một bóng người. Đặc biệt viết tấu chương báo về triều đình, 20 vạn đại quân mà nói mất là mất. Tiêu thứ phụ tưởng mình nghe nhầm chuyện hoang đường, sao có thể không thấy tăm hơi. Lôi các lão cũng nghi ngờ. Trịnh Sơn Từ nhìn tấu chương, lòng lạnh buốt. Tấu do Lưu tướng quân viết người có giao tình tốt với Ngu gia không thể bịa chuyện hãm hại. Tướng quân ở xa, có thể không nhận quân lệnh. Có lẽ Ngu tướng quân có tính toán riêng. Trịnh Sơn từ lên tiếng bênh vực đại cữu. Ngụy thủ phụ gật đầu. Ta cũng tin Ngu đại nhân không phản bội. Nhưng việc này quá lớn. Cứ giao cho bệ hạ định đoạt. Bốn vị các thần ai nấy một tâm tư. Trịnh Sơn từ lo lắng khôn nguôi. Võ Minh Đế và đại ca thân thiết. Nhưng 20 vạn đại quân mất tích. Triều đình cần một lời giải thích. Nếu không, cả Ngu gia ở kinh thành cũng khó tránh liên lụy. Ngoài Trịnh Sơn từ, ba vị các lão còn lại đều lo rằng Ngu Trường Hành đã mang quân phản bội. Nếu không, sao cả đại quân lại mất tích? Ngụy thủ phụ lập tức đem tấu chương đến bàn Long Điện cầu kiến bệ hạ. Võ Minh Đế trầm ngâm đọc xong, Ngụy thủ phụ cúi đầu không nói. Áp lực nặng nề, Ngụy Khanh nghĩ thế nào? Ngụy thủ phụ đã sớm chuẩn bị, thần tin việc này là thật, Lưu đại nhân không thể lấy việc quân ra đùa, nhưng thần cũng tin Ngu đại nhân tuyệt không phản quốc, Ngu gia bao đời hưởng vinh quang ở Đại Yến, người thân đều ở đây, Ngu đại nhân là người thông minh. Cách chương